Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm muộn của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với quyển 3, chương 171 mang tên Đến Muộn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch cũng như là duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Nghe Quy Bất Quy kể xong ba câu chuyện xưa, Ngồi Miễn cười như không cười nhìn ông già nói: "Nói xong chưa? Có phải ông còn định kể là nhà ông có một con đại yêu rạch trời rơi xuống nhân gian, sau đó cặp kè với nữ yêu ở trong thành tứ phương sinh ra một đứa con, cuối cùng lại bị phong ấn trong thân thể của con trai ông?" Quy Bất Quy suýt cao răng, vẻ mặt khó xử đáp: "Ông già ta cũng đã nói là mấy chuyện này quá mơ hồ, ông già ta có nghe cũng chỉ xem như chuyện thần thoại. Đó đều là chuyện nghe được về khoảng thời gian thằng bé Bách Vô Cầu sinh ra. Nhưng hiện giờ, lời đồn phổ biến nhất trên Yêu Sơn vẫn nói rằng tên ngốc này là con riêng của lão yêu vương." Nói đến đây, trước mặt đã trông thấy xác con hồ vằn bị hù chết lúc trước, lại đi tiếp về phía trước chính là cửa động. Quy Bất Quy buôn bán cây nút gợi chuyện cho nam nhân tóc bạc, nhưng thấy y không tỏ vẻ hứng thú, ông già chỉ có thể lúng túng cười một chút, lại nói tiếp: "Có biết tin đồn này từ đâu truyền ra không? Chính là từ trong vương cung của lão yêu vương. Người cũng từng thấy qua quy củ trong vương cung rồi đấy. Ai dám truyền ra những lời như vậy cơ chứ?" Nói đến tận đây mà Ngô Miễn vẫn không có ý định tiếp lời. Y chỉ cười như không cười đầy ý vị, chỉ kèm một câu nói thẳng ra: "Tiếp tục đi, biết gì thì nói hết ra đi." Nhìn thấy khoảng cách từ đây đến cửa động vẫn còn một đoạn nữa, Quy Bất Quy chỉ có thể tiếp tục nói: "Ông già ta còn cố ý điều tra về hai anh em Bách Cương và Bách Vô Cầu. Hai đứa nó đều là hậu duệ của một gia tộc danh tiếng trên Yêu Sơn. Cha ruột mất sớm, mẹ đẻ cũng không có gì đặc biệt. Cái khác thì ngươi cũng biết, Bách Cương luôn là tâm phúc bên cạnh yêu vương. Bình thường lão yêu vương hay rời khỏi Yêu Sơn là đều mang theo hắn. Thằng con ngốc kia ở trong lòng lão yêu vương có trọng lượng thế nào, người cũng không phải không rõ. Về để dọn đường cho Bách Vô Cầu kế vị, mà con trai ruột của mình cũng có thể giết thẳng tay. Việc mà ông già ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lão yêu vương kia đã bắt tay và làm luôn rồi." Vừa nói xong, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang đi ở phía trước đã bước ra khỏi sơn động. Tên thô lỗ đặt ly mặc nằm ngửa trên mặt đất, quay đầu hô lên với cha ruột của mình: "Ông già, các người còn thậm thụt lề mề cái gì đây? Ông đây đã đi ra rồi, hai người các ngươi đang lén lút nói xấu ai đúng không?" Quy Bất Quy ngẩng đầu lên, đi thẳng con trai nhặt nhà mình cười một chút, nói: "Ha, ông già ta đang bàn bạc với ông trẻ của ngươi, chuẩn bị tìm cho ngươi một cô vợ. Con trai ngốc à? Vì công chúa của yêu vương kia thế nào? Nếu ngươi cảm thấy được, cha ngươi lập tức đi tìm lão yêu vương nói chuyện. Không phải cha ngươi khoác lác chứ suốt nhiều năm nay chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu là sinh lễ, không đưa đi được, cha ngươi đây cũng thấy khó chịu lắm." "Thôi dẹp đi, cái con nhà đầu người không ra người, yêu không ra yêu kia, ông đây không thích." Bách Vô Cầu bày ra vẻ mặt khinh thường, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Ông đây muốn một yêu quái thực thụ cơ, đẫy đà một chút, biết chửi nhau thì lại càng tốt. Để khi đi chửi nhau, ông đây chửi trước, còn vợ mắng sau. Nghĩ đến thôi đã thấy ngứa miệng rồi." Nói chuyện một lúc, hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi sau cũng bước ra khỏi sơn động. Bây giờ Tôn Vô Bệnh vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi lên được đá tinh. Bà nãy ở trong sơn động không thi triển được, vừa đi ra ngoài một cái là hắn nhảy chồm lên giữa không gian, ra sức múa may cây gậy đá. Đạt Tình là tinh hoa của đá vong chu, có được cây gậy này coi như giải tỏa được khúc mắc lớn nhất của hắn. Có điều con khỉ này vẫn giật kiêng kỵ tên ngốc Bách Vô Cầu to con kia, chỉ cần đến gần tên thô lỗ một chút là bản thân choáng váng đầu óc, muốn quỳ xuống đất dập đầu một cái với Bách Vô Cầu. Vốn dĩ sau khi ra khỏi sơn động, bọn họ liền có thể tách ra ai đi đường đấy. Nhưng Quỷ Bất Quỷ tiếc rẻ mình tìm được một bảo vật quý hiếm như vậy lại về tay con khỉ họ Tôn, còn muốn kiếm lại chút hời từ chỗ hắn xem như bù đắp. Mọi người bọn họ quyết định sau khi xuống núi sẽ đường ai nấy đi. Trên đường xuống núi, Quỷ Bất Quỷ lôi kéo con khỉ họ Tôn có kè mặc cả suốt quãng đường, khiến cho Tôn Vô Bệnh suýt nữa thì trở mặt khỉ. Nếu không phải Bách Vô Cầu gọi ông già này là cha, thì hắn đã cho Quỷ Bất Quỷ một gậy vào mặt rồi. Sau khi xuống núi, mọi người phát hiện có hai cỗ xe ngựa khác đang đậu gần đoàn xe ngựa của mình. Nhìn thấy mọi người từ trên núi đi xuống, từ trên xe ngựa có người bước ra, là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Quảng Nhân làm như chẳng có việc gì, nói với mấy người vừa xuống núi: không ngờ các vị ở trên núi thật, ta cùng Hòa Sơn ở gần đây vừa đi ngang qua, nhìn thấy xe ngựa của mọi người, Hòa Sơn còn đánh cược với ta, xem ra là ta thắng rồi. Nhìn thấy hai vị đại phương sư này dường như là đã quên trận ác chiến căng thẳng đến ta sống người chết trong quán trọ mấy ngày trước, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nói: nếu không phải lần trước Hòa Sơn đánh ông già ta một cái đến bây giờ vẫn còn đau, ông già ta thiếu chút nữa đã quên sự việc tối hôm đó rồi đấy. Hai vị đại phương sư, các người tới để báo thù à? Có chuyện như vậy sao? Sao mà ta lại không nhớ ra nhỉ? Quảng Nhân hơi mỉm cười, vô nhẹ cái trán của mình, như chợt nhớ ra điều gì đó, lại tiếp tục nói: hóa ra là chuyện hiểu lầm kia sao? Nếu Quỷ sư huynh người không nhắc tới, ta suýt chút nữa cũng quên luôn đấy. Quảng Nhân nói ra lời này, thế mà lại mang theo ý trách cứ Quỷ Bất Quỷ không nên nhắc tới chút chuyện cũ. Nói được mấy câu, ông ta chuyển sự chú ý sang con khỉ Tôn Vô Bệnh đang vác trên vai một cây gậy lớn. Vô Bệnh tiên sinh, đêm đó thầy trò Quảng Nhân không biết ngươi cũng ở trong quán trọ, có lỡ đắc tội, vẫn mong tiên sinh thứ lỗi. Chúng ta đều là bạn bè quen biết nhiều năm, có lẽ Vô Bệnh tiên sinh cũng sẽ không trách Quảng Nhân đâu nhỉ? Đừng khách khí, năm đó ngươi là đại đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, ta chỉ là một tiểu tu sĩ của Tiềm Tông còn con. Nhìn thấy đại phương sư các ngươi còn phải đi đường vòng, xưa giờ chúng ta không có giao tình gì, người có gì muốn nói thì nói nhanh đi, không cần phải đứng đó lôi kéo quan hệ. Tiềm Tông của Tôn Vô Bệnh năm đó luôn bị phái phương sĩ đè đầu cưỡi cổ, vốn trong lòng vẫn luôn không vừa mắt phương sĩ, nếu không thì cũng đã không nảy sinh tranh chấp với Quỷ Bất Quỷ. Lúc này đây lại thấy Quảng Nhân nói chuyện nhẹ nhàng đầy ý tứ, hắn liền ương ngạnh đẩy trở lại. Trên mặt Quảng Nhân không lộ ra một tia khó chịu nào. Đại phương sư tóc bạc cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói với con khỉ to xác phía đối diện: Vô Bệnh tiên sinh ngài cứ nói đùa. Quảng Nhân biết tiên sinh đã hợp thể với loài vượn Kim Công Tâm Viên, nên đã chuẩn bị một chút lễ vật tới chúc mừng. Hòa Sơn, dâng số lễ vật không đáng mấy tiền kia lên cho Vô Bệnh tiên sinh nhìn xem. Trong khi Quảng Nhân nói chuyện, Hòa Sơn đã đến bên cạnh cỗ xe ngựa còn lại của họ, nhấc tấm vải phủ trên xe ra, để lộ ra là cả một xe chở đầy đá vong chu. Sau khi hai vị đại phương sư chạm trán con khỉ trong quán trọ, nhớ lại chi tiết lúc đó, liền nhận ra rằng phần thân khỉ từ cổ trở xuống của Tôn Vô Bệnh chính là loại yêu thú Kim Công Tâm Viên cực kỳ hiếm thấy. Loại yêu thú này hiếm đến mức gần như không thể tìm thấy nguồn gốc của chúng trong bất kỳ điển tịch nào. Họ biết được vẫn là do năm xưa học nghệ bên cạnh Tử Phúc, Đại phương sư nói ra hình dạng của loài vượn này, mặc dù không nhìn thấy đầu vượn, nhưng chắc chắn không nhận nhầm. Sau khi nhận ra Tôn Vô Bệnh đang sở hữu thân mình của vượn Kim Công Tâm Viên, hai vị đại phương sư cũng thầm kinh hãi. Tiềm tông của bọn họ quả là có bản lĩnh độc lạ, thế mà có thể đem đầu người gắn lên trên cổ khỉ. Toàn bộ cơ thể của Kim Công Tâm Viên từ trên xuống dưới đều đề kháng miễn nhiễm với tất cả các loại thuật pháp và yêu pháp, gần như không có nơi nào có thể xuống tay. Quảng Nhân đã suy nghĩ suốt một ngày một đêm mà vẫn không nghĩ ra được cách nào có thể chắc chắn hạ gục được con khỉ họ Tôn. Có điều đại phương sư rốt cuộc cũng không phải là cây danh hão huyền, đi đường thẳng không thông, ông ta liền nghĩ cách đi đường vòng. Quảng Nhân cũng nghĩ đến chuyện Tôn Vô Bệnh và Kim Công Tâm Viên dù có hợp thể cũng sẽ không trường sinh bất lão. Vấn đề đầu thai sau khi chết đi chắc hẳn luôn là vấn đề đau đầu của con khỉ này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hai vị đại phương sư lập tức đi tìm trong đống thiên tài địa bảo đã được rời đi trước khi tông môn Phương Sĩ sụp đổ, lấy ra đá vong chu, lập tức chất đầy một xe, một đường hỏi thăm hướng đi của những người bọn họ. Rốt cuộc cũng tìm được xe ngựa của bọn họ dưới chân ngọn núi này. Do hỏi đám phu xe một lúc, hai vị đại phương sư biết được những người này đều đã lên núi. Còn bọn họ đi lên núi làm gì thì phu xe cũng không nói rõ ràng được. Quảng Nhân và Hòa Sơn liền ở chỗ này chờ đợi. Chỉ cần nhìn thấy họ xuống núi, ông ta sẽ đưa cả cỗ xe ngựa chất đầy đá vong chu này cho Tôn Vô Bệnh. Nếu có thể hối lộ con khỉ này đứng trung lập, không giúp đỡ ai, mục đích của bọn họ coi như đã đạt được. Tính ra con khỉ này đi theo mấy người kia có lẽ cũng chính là vì đá vong chu. Nếu được lợi từ chỗ hai thầy trò Quảng Nhân, nó không chừng Tôn Vô Bệnh còn quay xe giáng cho bọn họ một kích. Thế là Quảng Nhân trưng ra vẻ tươi cười, nhìn con khỉ họ Tôn trên vai vác gậy. Mà ở bên kia, Quỷ Bất Quy cũng đã nụ cười đầy ý vị mà nhìn ông ta. Hết chương 171. Chương 172: Điều tra. Bộ xe đá vong chu lớn như vậy, đại phương sư ngươi thật sự bỏ ra cả vốn gấp. Quỷ Bất Quy cười khà khà một tiếng. Ông già nhìn con khỉ họ Tôn đang nở nụ cười lạnh, tiếp tục nói: nhìn thấy chưa, đại phương sư người ta đối xử với ngươi thật là hiểu ý, đưa cho ngươi một đống đá vong chu to như thế, mà ngươi ở chỗ ông già ta là chỉ lấy được một cây gậy không đáng tiền thế này. Hầu tử, ngươi xem trước mắt nhiều đá vong chu như vậy, ngươi có vác gậy đánh ông già ta hai cái, ông già ta cũng không còn gì để nói. Khèn khẹt. Con khỉ nhe răng kêu lên một tiếng với Quỷ Bất Quy, rồi đột ngột quay lại lao về phía Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hắn giơ cây gậy đá trong tay lên, quật mạnh xuống chiếc xe chở đầy đá vong chu. Cùng lúc Tôn Vô Bệnh có động tác, Quảng Nhân cũng đã nhận ra lai lịch của cây gậy đá trong tay hắn. Đại phương sư ảo não thở dài, nói với đệ tử của mình: chúng ta đến muộn rồi, trong tay hắn là đá tinh. Tuy nói hai thầy trò tới đây là để tranh thủ thái độ của Tôn Vô Bệnh, nhưng rốt cuộc con khỉ này cũng đang đi chung với đám người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy. Hai đại phương sư vẫn chuẩn bị cả hai mặt. Thấy con khỉ họ Tôn đột nhiên trở mặt, hai người đồng thời thúc giục độn pháp ngũ hành. Ngay trước khi cây gậy lớn giáng xuống đã biến mất vào hư không trước mặt mọi người. Lúc trước Quảng Nhân không nghĩ đến con khỉ họ Tôn đã gần như bất khả chiến bại, nên mới bất ngờ ăn đấm. Một nhân vật như ông ta tuyệt đối sẽ không ăn hành hai lần trong cùng một tình huống. Thấy chính chủ bỏ chạy, con khỉ họ Tôn giơ cây gậy đá trong tay lên, đập nát cả xe đá vong chu thành từng mảnh. Phu xe nhìn thấy mà sợ hãi ôm đầu bỏ chạy. Để khi con khỉ đập phá xong cũng không dám quay lại. Ông già, lần này ngươi yên tâm được chưa? Sau khi đập nát xe ngựa, con khỉ họ Tôn quay lại nhìn Quy Bất Quy, tiếp tục nói: một xe đá vong chu như thế mà đòi mua chuộc được ta, đáng tiếc hai tên đại phương sư kia không biết trong tay ta đã có đá tinh. Đa vòng chu đối với ta bây giờ không khác gì cục đá bình thường. Ta đã từng đánh bại đại phương sư, cùng lo lắng hai người bọn họ tìm ta trả thù. Hiện giờ còn quay đầu trở mặt với bọn họ, người chắc là đã yên tâm rồi chứ? Ông già ta có lúc nào không yên tâm về ngươi sao? Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu lại nhìn Cơ Lao nói: Lâu chủ, chúng ta ở đây chính là vì đi cùng Tôn Vô Bệnh tìm đá vong chu. Bây giờ con khỉ này đã tìm được đá tinh tốt hơn gấp vạn, chúng ta cũng sắp sửa tách ra rồi. Sao nào, bây giờ ngươi muốn đi cùng chúng ta hay là có ý định khác? Đã là phiền các vị cả một đường, làm sao lại không biết xấu hổ tiếp tục quấy rầy nữa. Lâu chủ khẽ mỉm cười, hành một ban lễ đối với Ngô Miễn Quy Bất Quy, lại cố ý vô tình nhìn qua Ly Mặc vẫn đang nằm trên lưng Bách Vô Cầu một cái. Cờ Lao tiếp tục nói: Ta đã trì hoãn ở đây quá lâu rồi, cũng đến lúc phải đi. Không cần lo lắng cho ta, cái gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, ta từ sớm cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nghe thấy vị sư tôn ngày xưa nói đến đây, Ly Mặc đang nằm trên lưng Bách Vô Cầu đột nhiên khẽ giật khóe miệng, nhưng lời vừa ra đến bên môi hắn lại ngậm chặt miệng, quay đầu sang một bên. Lúc này Tạ Luân cũng đi tới bên cạnh sư tôn của mình. Nghe thấy lâu chủ nói phải đi, Tạ Luân nói thầm vài câu vào tai Tôn Vô Bệnh. Con khỉ họ Tôn lắng nghe rồi gật đầu, vẫy tay nói với lâu chủ: Tên kia, người đi cùng với hai người nhà chúng ta đi. Nói thế nào thì ta cũng đã từng đánh bại đại phương sư, có ta ở đây, có cho vàng thì hai người Quảng Nhân, Hỏa Sơn cũng không dám vớ vẩn. Ngươi yên tâm, ta bảo vệ ngươi, bảo vệ đến chết mới thôi đấy. Cờ Lão vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chết dưới tay Nguyên Sương, nhưng trong những năm gần đây, cùng với hành vi ngày càng quỷ quái của cái tên yêu tăng kia, lâu chủ cũng bắt đầu ngần ngại. Lần này không biết Ly Mặc đã thăm dò được cái gì mà phải đánh cược mạng sống tìm đến báo tin. Mặc dù hắn kiên quyết không tiết lộ nguồn tin, cũng như những gì đã trải qua, nữ Cờ Lão vẫn quyết định tránh mặt Nguyên Sương. Bây giờ nghe nói có một con khỉ vô địch như vậy muốn bảo vệ mình, cũng coi như là gỡ được một khúc mắc trong lòng lâu chủ. Gã lập tức cảm ơn thầy trò Tôn Vô Bệnh và Tạ Luân. Có con khỉ này bên cạnh, thầy trò Quảng Nhân Hỏa Sơn còn không dám động thủ, huống chỉ là yêu tăng Nguyên Sương. Mặc kệ thế nào thì con khỉ này cũng dễ gần hơn lão cáo già Quy Bất Quy kia. Dù sao đi chăng nữa, việc Tôn Vô Bệnh đi theo bên cạnh lâu chủ cũng giải quyết một mối bận tâm của Quy Bất Quy. Năm xưa mấy người bọn họ cùng Vân Thiên Lâu tranh đấu quá gắt gao, bây giờ đột nhiên muốn Ngô Miễn Quy Bất Quy bảo vệ lâu chủ, vài ngày thì không sao, nhưng về lâu về dài nghĩ lại cũng thật khó xử. Đương nhiên con khỉ họ Tôn bây giờ có chút bừa bãi ngang ngược, năm đó hắn cũng từng là chủ một tông môn, lại thêm Tạ Luân thận trọng, lâu chủ chắc hẳn không phải chịu hành tỏi gì. Sau khi chừa cho lâu chủ và Tôn Vô Bệnh một cỗ xe ngựa, mọi người chia tay nhau. Để khi xe ngựa đi khuất hẳn, Quy Bất Quy lúc này mới cười hì hì quay lại nhìn Ly Mặc nói: Đi theo chúng ta, nếu may mắn thì ngươi còn có thể gặp được vị sư tôn đại thuật sĩ, đại phương sĩ của mình. Nhưng mà nghe nói gần đây là ta vừa đi tìm cho ngươi một vị sư tổ, phòng trường đến khi gặp mặt mọi người sẽ có chút xấu hổ. Ngươi nói muộn rồi, ta đã bị Tịch Ứng Chân tiên sinh đá ra khỏi sư môn. Ly Mặc cười khổ một tiếng, lại nói tiếp: Trước đây chỉ nghe thấy Ứng Chân tiên sinh có cái đam mê này, không thể ngờ lại bị ta bắt gặp. Sau khi Cơ Lao rời khỏi, Ly Mặc bắt đầu nói nhiều hơn. Mặc dù trước đây đã là một người ít nói, nhưng nhiều năm qua Ly Mặc gần như là không nói một lời, hiện tại rốt cuộc cũng bắt đầu lên tiếng. Chuyện Ly Mặc bị Tịch Ứng Chân đuổi ra khỏi cửa, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã biết từ lâu. Ông già cười kha kha, bảo thằng con trai nhặt nhà mình cõng Ly Mặc lên xe ngựa. Sau khi mọi người đều đã lên xe, ông già mới cho phu xe khởi hành. Trước tiên đến cửa hàng gần nhất của hiệu buôn tứ thủy, chỉ đốn lại một chút rồi có gì mới nói tiếp. Mạng lưới giao thương của hiệu buôn tứ thủy đã mở rộng khắp chốn, hầu hết các quận huyện đều có cửa hàng và kho bãi riêng, chỉ là nơi này có chút hoang vắng. Đêm đó đoàn xe hạ trại giữa rừng hoang, có điều chuyện ăn uống nghỉ ngơi hết thảy đều do người của hiệu buôn tứ thủy phục vụ. Cũng có một cảm giác khá đặc biệt. Chiều hôm sau, đoàn xe tiến vào một tòa huyện thành trong quận Vân Trung. Bởi vì trong huyện thành chỉ có một quán trọ nhỏ, không đủ sức chứa cho tất cả mọi người, chủ sự liền sắp xếp cho họ trực tiếp vào cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy tại địa phương. Bởi vì đã nhận được tin báo từ trước, quản sự của cửa hàng đã dành ra hậu viện làm phòng khách cho mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý. Sau khi sắp xếp ly mặc vào một gian phòng, quản sự cửa hàng đã thay mặt hai vị chủ nhân bày tiệc rượu chiêu đãi các vị khách quý. Quản sự cửa hàng là một người đàn ông khỏe mạnh, khoảng 30-40 tuổi. Biết đây đều là khách quý của hai vị chủ nhân, quản sự thức thời tận lực nịnh nọt. Khó được trong cái huyện thành nhỏ xíu nơi biên thủy này bày ra được một bữa tiệc rượu ra dáng ra hình. Trong khi mọi người đang ăn uống, một tiểu nhị của cửa hàng đưa đến một phong thư. Quản sự mở thư đọc qua một lượt, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó cung kính đưa thư vào tay Quý Bất Quy, nói: đây là tung tích của người tên Lục Cương mà hai vị chủ nhân vừa tra ra được. Hắn ở huyện Tiêu Viễn, cách đây 30 dặm đường. Thương lệnh của hai vị chủ nhân 5 ngày trước đã đến chỗ chúng ta. Vô gì mấy người chúng ta ở cái huyện thành nho nhỏ này cũng muốn ra mặt làm việc cho hai vị chủ nhân. Đáng tiếc tên Lục Cương kia khi còn cách thành 15 dặm đã đổi hướng đi vòng qua thành, chỗ chúng ta mới không có cơ hội ra mặt. Lục Cương. Quý Bất Quý cười tủm tỉm, cầm lấy lá thư nhìn lướt qua. Nội dung trong thư đúng là chi tiết tuyến đường mà Lục Cương đã đi qua ở những huyện thành quanh đây. Nhưng phần lạc khoản rõ ràng ghi là giao cho Ly Mặc trong đoàn xe của hai vị Quy Ngô. Vì quản sự này có lẽ là đã uống nhiều nên hiểu sai ý, đúng ra để đem phòng thư giao cho Ly Mặc lại giao đến tay Quy Bất Quy. Nói như vậy, trước đó Ly Mặc vẫn luôn lợi dụng mạng lưới thông tin của hiệu buôn tứ thủy. Trước đó hắn cũng không phải bị một mình Nguyên Xương đả thương, chắc hẳn là phá hỏng một âm mưu gì đó của Nguyên Dương và Lục Cương, do đó mới bị mưu hại. Mặc dù ngậm chặt miệng không nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng là hắn vẫn lợi dụng thế lực của hiệu buôn tứ thủy để truy tìm tung tích của người tên Lục Cương kia. Sau khi đưa bức thư cho Ngô Miễn, Quý Bất Quy mỉm cười tiếp tục nói chuyện với quản sự. Vẫn là hiệu buôn tứ thủy của các ngươi có cách, mới có mấy ngày đã tìm ra tung tích của Lục Cương rồi. Nhưng ngoại trừ việc này, ông già ta còn kêu các ngươi ở đây làm gì nữa vậy? Tuổi già à, không nhớ rõ. Quản sự trên mặt vẫn là nụ cười nịnh nọt, nói lại một lần: ngài còn muốn chúng ta đi điều tra xem cái tên Lục Cương này có đi đến một nơi gọi là chùa An Nguyên hay không? Hết chương 172. Chương 173, giao dịch trên biển. Chùa An Nguyên. Quý Bất Quý liếc nhìn Ngô Miễn đang ngồi trên bàn rượu đối diện, tiếp tục cười ha hả nói với quản sự: ha ha ha, ta nhớ rồi, hai vị chủ nhân nhà các ngươi gửi thư cho ông già ta cũng có nhắc đến ngôi chùa An Nguyên này. Các ngươi đã điều tra được cái gì rồi? Nói ra cho ông già ta phấn khởi đi. Nghe thấy Quý Bất Quý nhắc tới hai vị chủ nhân, quản sự lại càng không nghi ngờ, thậm chí còn cung kính trả lời: tin tức từ huyện An Nguyên truyền về, 5 ngày trước Lục Cương đã ở lại chùa An Nguyên một đêm, sáng sớm hôm sau liền rời đi. Trong sổ công đức ghi lại hắn dùng tên Trương Bệnh Dĩ quyên góp 15 quan tiền đồng. Nhưng Lục Cương tay không vào chùa An Nguyên, 15 quan tiền đồng cũng phải nặng trên dưới 100 cân. ghi lại có lẽ chỉ là ghi vậy cho có. Một quan tiền đồng có 1.000 đồng tiền. Quý Bất Quy nghe xong thì cười kha kha, đang muốn nói chuyện thì Ngô Miễn ở đối diện đột nhiên lên tiếng. Hắn đi tay không vào chùa, rồi cũng tay không đi ra sao? Vẫn là Ngô Miễn lão gia ngài cao minh, liếc mắt một cái là nhìn thấu thủ đoạn của Lục Cương. Quản sự tâng bốc nịnh nọt vài câu, sau đó mới đi vào vấn đề chính. Mời huynh đệ ở huyện An Nguyên thấy rõ rằng khi Lục Cương đi ra, hắn ta có mang theo một cái bọc thuôn dài. Có người hiểu biết suy đoán rằng đó có thể là một thứ binh khí nào đó. Sau khi ra khỏi chùa An Nguyên, cái bọc kia vẫn luôn được Lục Cương đeo trên lưng. Trong thư không biết rõ đoạn này, may mắn là ta cũng biết được nhiều chuyện, trực tiếp nói cho các ngài cũng giống nhau. Vốn tưởng rằng nam nhân tóc bạc nghe vậy sẽ lại hỏi thêm vài câu, nhưng Ngô Miễn chỉ nói một câu như vậy, sau đó làm như chuyện không liên quan đến mình, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của quản sự, Quy Bất Quy mỉm cười thay đổi chủ đề, nói sang một ít phong tục trong vùng. Quản sự cười khổ một tiếng nói: nơi đây nào có cái gì phong cảnh. Nói thật với ngài, ở cái nơi chim không thèm ỉa như thế này chẳng có cái gì cả. Trong mấy trăm quản sự của các cửa hàng, kho bãi của hiệu buôn Tứ Thủy, chỉ có ta là số khổ nhất, đến tiền lương hàng năm cũng ít nhất. Nghe quản sự buôn dầu tố khổ, Quy Bất Quy cười khà khà, vô vai ông ta nói: đừng lo lắng, nếu qua cơ hội ông già ta sẽ nói chuyện với hai vị chủ nhân của ngươi, điều chuyển ngươi đến một chỗ tốt hơn. Yên tâm, không phải vội, nhất định sẽ có một ngày ngươi trở thành đại quản sự. Ăn uống xong xuôi, quản sự đích thân tiễn bọn họ trở về hậu viện nghỉ ngơi. Sau khi quản sự rời đi, Quy Bất Quy một mình đi đến phòng nghỉ của Lý Mặc. Ánh mắt cổ quái mà nhìn Lý Mặc đang mở to mắt, rồi bật cười ha hả, đem thư của hiệu buôn Tứ Thủy đặt ở trên gối nói với hắn: đây là thư đưa nhầm đến tay ông già ta, cứ tưởng rằng ngươi sẽ dùng tình báo của hiệu buôn Tứ Thủy đi dò xét nguyên xương, không ngờ là người ngươi muốn điều tra lại là Lục Cương, vẫn không định nói gì sao? Trong khi Quy Bất Quy nói, Lý Mặc đã mở bức thư ra cẩn thận đọc một lần, sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói với ông già: hiệu buôn Tứ Thủy không đưa nhầm, đây là quản sự định nọt các ngươi, tám phần là có chuyện muốn nhờ vả. Chút trò khôn vặt. Ông già cười kha kha nói: ở hiệu buôn Tứ Thủy không có kẻ nào ngu dốt mà làm được chức quản sự, nhưng có những người lại quá thông minh. Ông già ta đã ăn của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nhiều ngày như thế, hôm nay cũng nên trả lại cho họ chút gì đó. Người bảo hai anh em bọn họ điều tra nguồn gốc bức thư này, trên đó không nhắc đến chuyện ngươi muốn điều tra chùa An Nguyên. Là quản sự nơi này nói cho ông già ta biết Lục Cường đã đến chùa An Nguyên ở lại một đêm, dùng cái tên Trương Bệnh Dĩ quyên góp 15 quan tiền, khi đi mang theo một cái bọc thuôn dài. Người đã cố ý dặn dò điều tra chùa An Nguyên, vậy mà chuyện này lại bị bỏ qua. Lục Cường rốt cuộc vẫn đến chùa An Nguyên? Lý Mặc không chút hứng thú với việc phát sinh giữa nội bộ hiệu buôn Tứ Thủy, lại rất quan tâm đến ngôi chùa An Nguyên này. Nghe ông già nhắc đến, đôi mắt của Lý Mặc mở to, sau lại thở dài một hơi, ánh mắt hơi hơi rời đi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Người còn muốn tiếp tục giấu ông già ta sao? Nhìn bộ dạng của Lý Mặc, Quy Bất Quy cười cười lại nói tiếp: người không nói, ông già ta cũng sẽ không hỏi. Nhưng đến sáng mai là chúng ta ai đi đường đấy rồi. Người vốn là người của hiệu buôn Tứ Thủy, ông già ta cũng yên tâm khi để ngươi ở lại đây. Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta lên đường, không gọi ngươi. Nghe Quy Bất Quy nói sẽ để mình ở lại nơi này, biểu hiện của Lý Mặc trở nên có chút kỳ quái. Nhìn thấy ông già đang mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài, Lý Mặc rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nói: "Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Nín nhịn lâu như vậy, cuối cùng nhóc con ngươi cũng chịu nói rồi. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: "Nói đi, nhưng mà ông già ta nói trước nhé, mặc kệ ngươi nói cái gì, ông già ta chưa chắc đã giúp được." Sau khi nghe xong rồi, người hãy nói tiếp. Lý Mặc hít một hơi thật sâu, nói với Quy Bất Quy về bí mật mà hắn tình cờ phát hiện ra. Đúng như Quy Bất Quy đoán, thời điểm đào thần tài xảy ra đại loạn, Lý Mặc quả thật đang diễn trò. Khi đó, hắn nhân cơ hội rời khỏi đảo thần tài, trở về đất liền là để gặp một phương sĩ đi ra từ đội thuyền của Lý Mặc. Đi ra từ đội thuyền của Tử Phúc. Đội thuyền của Tử Phúc lênh đênh trên biển nhiều năm, mặc dù đã dùng bí pháp bảo vệ, đều vẫn khó lòng chống lại sóng gió bão táp trên biển rộng mênh mang. Cứ qua một đoạn thời gian, Tử Phúc lại phái người trở về đất liền thu mua một số vật dụng sửa chữa tàu thuyền và một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhưng năm gần đây, quy mô của hiệu buôn tư thủy dần dần lớn mạnh. Đội thuyền của Tử Phúc vì để tránh rắc rối cũng bắt đầu làm ăn với hai người Tôn Liêu. Chỉ là lúc đầu bọn họ tự xưng là người của một xưởng đóng thuyền nào đó. Có điều Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đều là những kẻ khôn danh, rất nhanh liền phát hiện thương nhân kỳ lạ mà bọn họ giao dịch mấy lần rất có thể chính là vị đại phương sư Tử Phúc ra biển nhiều năm vẫn chưa trở về. Nhưng lần mua bán sau này, cả hai luôn ngầm hiểu rõ trong lòng không nói ra. Tuy nhiên trong hiệu buôn tứ thủy cũng chỉ có hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên biết chi tiết. Ngay cả Quảng Đế được hai người bọn họ coi như báu vật trấn đảo cũng không hay biết gì. Lần đó vốn là đã đến thời gian giao dịch với đội thuyền của Tử Phúc, nhưng bởi vì người Ba Tư quấy rầy nên hai vị chủ nhân không thể dứt ra được. Cuối cùng bọn họ đã diễn một vở kịch cho Lý Mặc nhân cơ hội rời đảo thay mặt cho hai vị chủ nhân đi giao dịch với người do Tử Phúc cử đến. Tuy nhiên, khi Lý Mặc mang theo một con thuyền chở đầy hàng hóa đến vùng biển được chỉ định giao dịch thì lại không tìm thấy phương sĩ đáng lẽ đang đợi ở đây. Trước đây người thay mặt Tử Phúc mua bán với hiệu buôn tứ thủy là một phương sĩ có tên Trương Bệnh Dĩ. Mỗi lần đều là hắn đến sớm một bước ở chỗ này chờ thuyền lớn Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Lê Mặc đợi suốt một đêm vẫn không thấy thuyền biển do Tử Phúc cử tới. Sáng sớm hôm sau, khi Lê Mặc chuẩn bị rời đi thì mới trông thấy một con thuyền ba lá nhỏ chỉ chở theo một phương sĩ tiến tới, dừng lại ở mũi thuyền lớn của Lý Mặc. Phương sĩ đó nói rằng mình là Trương Bệnh Dĩ, đệ tử bên cạnh Tử Phúc. Trương Bệnh Dĩ này nói rằng đội thuyền của Tử Phúc đã xảy ra chút biến cố, hầu hết hàng hóa đã đặt mua trước đó đều tạm thời gửi lại hiệu buôn tứ thủy, lúc sau sẽ có phương sĩ khác đến mang hàng đi. Nhưng trong số đó có một khúc gỗ Hắc Vĩ Tiêu mà đại phương sư ủy thác hiệu buôn tứ thủy đi tìm, hắn ta muốn mang nó đi. Lý Mặc trước kia là cánh tay phải đắc lực của Vân Thiên lâu chủ, cũng là một người có đầu óc nhạy bén. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy Trương Bệnh Dĩ, nhưng từ những lời người này nói ra, hắn cảm nhận được có gì đó cổ quái. Hai vị chủ nhân đã nói rõ ràng rằng Trương Bệnh Dĩ lúc đến đều sẽ mang theo một con thuyền lớn có chút cũ kỹ. Ngoài trừ nhận dạng hàng hóa lần này, còn đưa danh sách những đồ cần mua cho lần sau. Bây giờ có một mình một thuyền như thế này là sao? Có điều Trương Bệnh Dĩ trên thuyền ba lá cũng nhận ra Lý Mặc đang băn khoăn, cho nên lập tức thi triển thuật pháp của phái phương sĩ ra trước mặt hắn. Tiếp đó, hắn còn đưa ra thẻ bài chứng minh thân phận, vẫn dùng câu nói trước đó rằng đội thuyền của đại phương sư Tử Phúc gặp chút phiền phức, xử lý xong sẽ quay lại lấy hàng và giao đơn hàng tiếp theo. Cuối cùng, Lý Mặc cũng bị thuyết phục và đã giao khúc gỗ Hắc Vĩ Tiêu cho người này. Để khi Lý Mặc đưa thuyền hàng trở lại đảo thần tài, mọi người Ngô Miễn Quy Bất Quy đã rời đi. Hắn kể lại một lượt những gì đã xảy ra trong cuộc giao dịch cho hai vị chủ nhân. Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên nói với Lý Mặc: Lý Giáp, lần này ngươi tám phần là đã bị lừa rồi. Chúng ta đã giao dịch với Trương Bệnh Dĩ vài lần, chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Trương Bệnh Dĩ đó hoặc là đã chết, hoặc là đã gặp phải chuyện gì đó, bị người khác mạo danh. Tôn Tiểu Xuyên vừa nói xong, người của đội thuyền Từ Phúc đã tới cửa. Nhưng họ đến đây không phải để buôn bán, mà để hỏi xem hiệu buôn Tư Thủy có tin tức gì về một người tên là Lục Cương hay không. Hết chương 173. Chương 174: Mưu đồ vong ân bội nghĩa. Phượng Sĩ tìm đến không phải Trương Bệnh Dĩ thường xuyên mua bán với hiệu buôn Tứ Thủy, mà là một phương sĩ tên Công Tôn Đồ. Dựa theo những gì vị Công Tôn Đồ này nói, Trương Bệnh Dĩ bây giờ đã nhập luân hồi. Lời trong lời ngoài cũng nghe ra được cái chết của Trương Bệnh Dĩ có liên quan đến Lục Cương. Nghe tin Trương Bệnh Dĩ đã chết, Lý Mặc rất sốc. Cách đây không lâu, hắn vừa mới gặp Trương Bệnh Dĩ, còn tự mình giao cho người kia một khúc gỗ hắc vĩ tiêu quý hiếm. Tuy nhiên, khi nghe nói rằng Trương Bệnh Dĩ xuất hiện, Công Tôn Đồ không chút ngạc nhiên, hỏi thăm Lý Mặc về chi tiết cuộc giao dịch khúc gỗ hắc vĩ mộc ngày hôm đó. Cuối cùng đưa ra kết luận, Trương Bệnh Dĩ đã bị Lục Cương giả mạo, mục đích là để lừa lấy khúc gỗ hắc vĩ tiêu. Về phần vì sao Lục Cương muốn lừa lấy khúc gỗ kia, Công Tôn Độ cũng không nhiều lời, chỉ lấy từ trong ngực áo ra một bức thư, dùng hai tay đưa cho đại chủ nhân của hiệu buôn Tư Thủy là Lưu Hỷ. Lưu Hỷ đọc thư xong cũng không hề tỏ ra bất ngờ, đưa thư lại cho Tôn Tiểu Xuyên, rồi ra chỉ thị cho một số đại quản sự hiệu buôn Tư Thủy. Kể từ bây giờ, bằng bất kể giá nào cũng phải tìm mua bằng được ba thứ vô cùng hiếm có là Thiên Vân Mẫu, Phương Thốn Xà Can và Hàn Thiên Hoa Mễ. Sau khi mua được ba vật này, không được lưu trữ qua đêm mà phải tiêu hủy ngay lập tức dưới sự chứng kiến của quản sự và phó quản sự các cửa hàng kho bãi ở địa phương. Mệnh lệnh của đại chủ nhân quả thật kỳ lạ, nhưng trong hiệu buôn Tư Thủy không có ai dám cả gan nghi ngờ quyết định của đại chủ nhân. Tuy nhiên, khi mấy đại quản sự đang chuẩn bị đi truyền đạt mệnh lệnh thì lại bị Tôn Tiểu Xuyên vừa đọc xong thư gọi lại. Chờ một chút đã, ta thay điện hạ bổ sung vài lời. Sau nửa tháng, nếu còn nơi nào tìm được ba vật hiếm có kia thì từ trên xuống dưới, bao gồm cả quản sự, trưởng quầy và tiểu nhị của cửa hàng kho bãi nơi đó đều đuổi hết về nhà, một người cũng không được ở lại. Mệnh lệnh của nhị chủ nhân thậm chí còn cực đoan hơn. Còn Công Tôn Đồ sau khi tận mắt chứng kiến hai vị chủ nhân ra lệnh thì cũng rời đi. Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đích thân ngồi thuyền tiến hắn ra ngoài 10 dặm rồi mới quay trở lại đảo Thần Tài. Việc đầu tiên hai người làm sau khi trở về chính là cẩn thận cất giữ bức thư kia. Lúc này Lý Mặc mới biết đó là thư tự tay Từ Phúc viết cho hai người bọn họ. Nửa tháng sau, Lý Mặc đi theo một thuyền buôn trở về đất liền. Hắn nhận lệnh từ hai vị chủ nhân đến kiểm tra tiến độ thu mua ba vật hiếm có kia tại các cửa hàng, kho bãi của hiệu buôn Tư Thủy ở các nơi. Tuy rằng mấy món bảo vật kia giá trị không lớn, chất lượng cũng không tốt, nhưng thật sự quá hiếm gặp. Thời kỳ đầu, ba thứ này được dùng làm nguyên liệu chế tác đồ sơn mài. Về sau, do không tìm được ba thứ nguyên liệu này nên người ta đã dùng những nguyên liệu khác để thay thế. Tuy nhiên, nước bậc thầy sơn mài hiện nay vẫn biết rõ hình dáng đặc điểm của ba vật gần như chỉ có trong truyền thuyết này. Thỉnh thoảng vẫn có mấy nghệ nhân làm sơn mài đến hiệu buôn Tư Thủy tìm mua ba món này. Để may mắn thì lúc còn trẻ đi tìm, đến giờ khi chết sẽ có thể trông thấy một hai loại trong số đó. Lý Mặc đã đi hết mấy châu mấy quận, cũng không có mấy cửa hàng mua được ba vật Thiên Vân Mẫu, Phương Thốn Xà Can và Hàn Thiên Hoa Mễ. Phàm là có nơi mua được thì thì quản sự cũng đã cho tiêu hủy hết rồi. Lê Mặc nói thế nào cũng từng là đệ tử của Vân Thiên Lâu Chủ. Bên những vật hiếm có này đều là thiên tài địa bảo. Nhưng ngay cả khi xếp vào hàng thiên tài địa bảo thì chúng cũng cực kỳ hiếm. Trong khoảng thời gian này, Hàn Vân luôn giải quyết vấn đề này. Cũng nhờ tài lực lớn đến đáng sợ của hiệu buôn Tứ Thủy đã khiến cho ba vật vốn đã hiếm có giờ đây gần như tuyệt tích luôn. Sau khi trở về đất liền, Lý Mặc cũng mượn thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy thay mình dò la tung tích của lâu chủ và hòa thượng Nguyên Sương. Cũng không phải hắn còn tình nghĩa xưa cũ, chỉ là không muốn gặp lại hai người này. Có thể tránh mặt thì nên tránh càng xa càng tốt. Nhưng có một số việc không phải muốn tránh là sẽ tránh được. Khi Lý Mặc đi đến địa phận Ích Châu, đang kiểm tra sổ sách xuất nhập hàng hóa của cửa hàng thuộc hiệu buôn Tứ Thủy ở địa phương, loáng thoáng nghe thấy ai đó trong cửa hàng hỏi thăm bọn họ có ba thứ hiếm có là Thiên Vân Mẫu, Phương Thốn Xả Can và Hàn Thiên Hoa Mễ hay không. Lý Mặc vừa nghe liền ghé mắt qua cửa sổ nhìn trộm người nọ. Nhưng không phải là Trương Bệnh Dĩ đã lừa lấy của hắn khúc gỗ Hắc Vĩ Tiêu trên biển ngày đó. Mặc dù người kia ăn mặc như một người bình thường, nhưng Lý Mặc chỉ liếc qua một cái đã có thể nhìn ra hắn có xuất thân là tu sĩ. Lý Mặc lập tức bảo tiểu nhị trong cửa hàng để nói lại với mấy người kia rằng bọn họ không có sẵn ba loại nguyên liệu chế tác đồ sơn mài này. Nhưng vài ngày nữa có một lô hàng được vận chuyển từ trạm hàng nơi khác đến đây, trong đó có Phương Thốn Xà Can mà hắn đang tìm kiếm. Chỉ là chỉ có một món đó, không đủ để chế tác sơn mài. Quả nhiên, người kia nghe xong thì vẻ mặt chuyển từ vui sướng sang thất vọng. Tuy là chỉ có một món Phương Thốn Xà Can, nhưng hắn ta vẫn quyết định đặt mua, đồng thời yêu cầu tiểu nhị kiểm tra các cửa hàng và kho bãi khác xem có ba nguyên liệu chế tác sơn mài trong truyền thuyết đó hay không. Lý Mặc yêu cầu tiểu nhị đưa ra mức giá 100 lượng vàng cho một bộ Phương Thốn Xà Can. Người kia không chút do dự lập tức đặt cọc 20 lượng vàng. Sau khi hỏi rằng phải mất 3 ngày nữa mới lấy được hàng, hắn mới rời khỏi tiệm, hẹn 3 ngày nữa quay lại giao nốt 80 lượng vàng rồi lấy đồ đi. Lâu này, từ giọng điệu và thói quen trong lời nói của người kia, Lý Mặc chắc chắn rằng hắn ta chính là Trương Bệnh Dĩ đã lừa mình lấy đi khúc gỗ Hắc Vĩ Tiêu trên biển ngày hôm đó. Lý Mặc lập tức thận trọng bám theo người kia, tận mắt trông thấy hắn bước vào một ngôi chùa ở địa phương. Giống như lần gần đây, người kia cũng sử dụng tên của Trương Bệnh Dĩ, không quyền 15 quan tiền mà đổi thành quyên vàng, quyên góp một khối vàng vụn. Ban ngày ban mặt, Lý Mặc lo rằng hắn sẽ nhận ra mình nên đã quay lại cửa hàng chờ đến đêm khuya. Lúc đó mới một lần nữa sử dụng thuật pháp đi vào chùa. Lý Mặc che giấu hơi thở đi khắp nơi tìm kiếm xem người kia đang ở trong gian thiền phòng nào. Đi qua trước cửa một gian thiền phòng, hắn chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: Lục Cương huynh, người xác định cửa hàng đó bán cho người chính là Phương Thốn Xà Can. Người kia vừa lên tiếng chính là vị đồng môn năm xưa của Lý Mặc, Nguyên Sương. Tiếp đó bên trong vang lên giọng nói của Trương Bệnh Dĩ: Hiệu buôn Tứ Thủy là thương hiệu có từ lâu đời, chắc hẳn không phải giả. Đáng tiếc chỉ có một bộ Phương Thốn Xà Can, vẫn còn thiếu rất nhiều. Nguyên Sương đại sư, người là cao tăng nổi tiếng, chuyện này vẫn không thể giúp được ta sao? Giọng Nguyên Sương lại vang lên: Hiện tại những người nhìn chằm chằm ta thật sự quá nhiều. Nếu người dùng thế lực của Phật môn đi mua ba loại chân bảo này, ngay lập tức sẽ có người đoán được ngươi đang ở bên cạnh ta. Lục Cương huynh, ta đã lén tìm giúp đỡ ngươi, nhưng gấp quá thành ra cuống. Ngày thường còn có thể tìm được một vài hai thứ, bây giờ ba loại thiên tài địa bảo này một loại cũng không tìm thấy. Nói đến đây, Nguyên Sương đột nhiên dừng lại, sau đó hắn hạ thấp giọng nói tiếp: Không thể tìm thiên tài địa bảo khác thay thế được sao? cho dù uy lực chỉ được một hai phần, chỉ cần đủ để đánh chết thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn là được. Còn về Ngô Miễn Quý Bất Quy, ta sẽ tìm biện pháp khác để đối phó. Nghe đến đó, Lý Mặc bên ngoài bất chợt thắt chặt trái tim. Mặc dù những năm gần đây hắn vẫn bảo vệ bên cạnh Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên sống trên đảo, nhưng cũng biết nếu không có hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn thì tên Hòa Thượng Nguyên Sương bên trong đã chết đến mấy lần rồi. Không ngờ hắn lại bày mưu trừ khử hai ân nhân đã mấy lần cứu hắn. Không được, đối phó bọn họ nhất định phải một kích tất trúng. Chúng ta không có cơ hội lần thứ hai. Điều này người biết rõ chứ? Lục Cương lập tức cự tuyệt đề nghị của Nguyên Sương. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: còn nữa, người đã nhận lời ta, ta giúp người diệt trừ đám người Quảng Nhân Ngô Miễn, người cũng phải bảo vệ ta an toàn. Sau khi đoạt được thuật pháp của lâu chủ, nhất định phải bảo vệ ta. Chỉ cần Từ Phúc không trở lại, đệ tử của ông ta đều không phải đối thủ của ngươi. Đến lúc đó, dựa theo kế hoạch của ngươi, chỉ cần ngươi cắn nuốt thuật pháp của lâu chủ còn lại, lại chờ xác định thân phận của hoàng tử, là liền lập tức có thể... Ai? Đang nói giữa chừng, Lục Cương bỗng gầm lên một tiếng. Sau đó có hai bóng người lao ra khỏi thiên phòng. Lý Mặc không hiểu mình đã để lộ ra sơ hở gì. Cũng may là hắn đã chuẩn bị cho tình huống bị phát hiện, sớm đã thi triển độn pháp ngũ hành. Hai người từ trong thiền phòng lao ra, thân hình Lý Mặc đã biến mất một nửa. Lúc này Nguyên Sương và Lục Cương đồng thời thi triển thuật pháp đánh về phía Lý Mặc. Khoảnh khắc Lý Mặc biến mất, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó tan biến không còn tăm tích. Hết chương 174. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 175, giao dịch. Sự việc tiếp theo không cần phải nói. Ngô Miễn và Quý Bất Quy gặp Lý Mặc đi trên đường, rồi lại bị Nguyên Sương và Lục Cương đuổi giết hai lần nữa. Chỉ là Quý Bất Quy vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở chùa An Nguyên. Tại sao Lý Mặc lại sai người của hiệu buôn Tư Thủy đi điều tra ngôi chùa này? Trước đó người của ta đã mất dấu Nguyên Sương ở chùa An Nguyên. Lý Mặc dừng lại lấy hơi một chút, tiếp tục nói: Nguyên Sương hiện là thế tăng của hoàng đế Tư Mã Xí, còn có một phong hào là đệ nhất thiên hạ cao tăng, đi đến đâu cũng đều là giám lý của chùa, trụ trì cũng đều thấp bậc hơn hắn. Hắn muốn làm cái gì đều không ai cản được. Hắn đi qua những chùa khác chỉ ở lại nhiều nhất 3 ngày, nhưng hắn ở lại chùa An Nguyên 19 ngày liên tiếp. Ta vẫn luôn hoài nghi Nguyên Sương cất giấu thứ gì đó trong chùa An Nguyên. Hắn là chờ Lục Cương đến lấy. Hiện tại xem ra ta đoán đúng rồi. Thế tăng, người thay thế hoàng đế xuất gia tu hành. Đoán đúng rồi thì lại thế nào? Quý Bất Quy cười kha kha, ngồi trên giường Lý Mặc tiếp tục nói với hắn: Lục Cương rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên Sương lại muốn làm gì? Bọn họ hợp tác lại là để lợi dụng lẫn nhau, hay là có âm mưu khác? Hoặc còn người thật sự hiểu rõ sao? Nên Lý Mặc bị câu hỏi của mình làm cho ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Quý Bất Quy lại cười một tiếng rồi nói tiếp: Ông già ta biết người cái gì cũng không nói, là vì không muốn chuyện mua bán giữa Từ Phúc và hiệu buôn Tư Thủy bị lộ ra ngoài. Xung quanh đều là người khôn danh, người chỉ cần nói 3 phần, người ta liền có khả năng biết được 9 phần. Bây giờ người đi theo Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên kiếm cơm ăn, làm vậy cũng coi như không thẹn với hai người bọn họ. Không phải ông già ta khen ngợi ngươi, lúc trước ông già ta cũng từng thu nhận mấy tên đệ tử, mà chúng còn không bằng được một đầu ngón chân của ngươi. Vừa biết ông già ta đắc tội với Từ Phúc, mấy cái tên phá của ấy ngay lập tức cạch mặt ông già ta, không thừa nhận mình là đệ tử của ông già ta luôn, lại còn viết biểu tế trời đốt ngay trước mặt lão già Từ Phúc kia nữa, coi như là một thân thuật pháp của bọn chúng đều mang từ bụng mẹ ra không bằng. Nhìn Lý Mặc trước mặt, lại nghĩ về mấy tên đệ tử không nên thân của mình, Quỷ bất quỷ ảo não thở dài liên tục, sau đó tiếp tục nói với Ly Mặc đang ngẩn ngơ. Người đã đi theo chúng ta nhiều ngày như vậy chính là để đánh lạc hướng sự chú ý của Lục Cương và Nguyên Sương sao? Nói vậy chắc là mật thư gửi cho hai vị chủ nhân của ngươi cũng đã được gửi đi từ sớm rồi nhỉ? Cho nên ta mới không thể để lộ quan hệ của mình với hiệu buôn Tứ Thủy. Ngữ khí của Ly Mặc rốt cuộc cũng thả lỏng một chút. Dừng lại một lát, hắn nói tiếp. Hơn nữa, Phượng Sĩ Công Tôn Đồ kia cũng biết Nguyên Sương và Lục Cương thông đồng với nhau. Nói vậy lúc này, Đại Phương Sư Tử Phúc cũng an bài cách đối phó với Lục Cương. Chuyện của Nguyên Sương có lẽ cũng có thể gộp vào giải quyết. Người đã làm một việc ngu xuẩn. Nhìn Lê Mặc hai mắt sáng ngời, Quy Bất Quy lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh. Nếu người không nhắc tới Nguyên Sương, có lẽ lão giả Tử Phúc kia thật sự sẽ phái một đệ tử xuất chúng đi lôi cổ Lục Cương về. Nhưng hiện giờ, từ chỗ ngươi biết được hai người bọn họ câu kết với nhau, lão giả kia ngoại trừ đứng xem trò vui thì tuyệt đối sẽ không làm gì khác. Thầy Lì Mặc nhíu mày tỏ vẻ không tin. Quy Bất Quy tiếp tục giải thích. Nguyên Sương đã gây rắc rối bao nhiêu lần rồi, tại sao đến giờ hắn vẫn có thể tiếp tục gây rắc rối? Không phải vì thuật pháp của hắn đệ nhất thiên hạ không ai làm gì được, mà là vì có hai vị đại phương sư bảo vệ hắn ta. Tự người ngẫm lại mà xem, Từ Phúc cũng được gọi là đại phương sư, liệu lao ta có làm ngược lại với đám đồ tử đồ tôn của mình không? Lý Bằng tuy rằng đã sống lâu ngày trên đảo, để cũng nắm được những chuyện xảy ra trên đất liền mấy năm nay. Hắn ngây người một lúc, cũng hiểu rằng mình đã làm một chuyện thừa thãi vô bổ. Im lặng một lúc, Lý Mặc tiếp tục nói. Kể cả là ta không nói ra, thì Công Tôn Đồ cũng sẽ nói với Đại Phương Sư Tử Phúc. Hắn đã tận mắt chứng kiến những gì Nguyên Sương gây ra, hẳn là có thể thuyết phục được Tử Phúc. Người thử đoán xem, Công Tôn Đồ sẽ làm trái ý hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn sao? Quy Bất Quy cười một chút nói tiếp. Đừng mong đợi phía Tử Phúc sẽ phái người đến đây. Còn nữa, viết thêm một lá thư khác cho hai vị chủ nhân của ngươi đi. Lộc Cường biết chi tiết về ngươi. Cẩn thận hắn ta đến đảo Thần Tài tìm hai người kia bón hành. Quy Bất Quy nói chỗ nào trúng chỗ đó, khiến cho Ly Mặc vốn nghĩ rằng tình hình đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cô bắt đầu hoảng sợ. Thấy hắn đổ mồ hôi ròng ròng, Quy Bất Quy lại mở miệng nói. Bây giờ mới biết cái gì gọi là vẽ rắn thêm chân. Có điều cũng không phải không có cách, chỉ cần tìm người trực tiếp xử lý Lục Cương là được. Vừa lúc còn có thể thay hai vị chủ nhân nhà ngươi bán cho Tử Phúc một cái ân tình. Nói xong, Quy Bất Quy mặc kệ Lê Mặc còn đang ngẩn người, ông già chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đi qua cửa. Chân bước đi, trong miệng dường như còn lẩm bẩm tự nói với mình. Muốn ra tay thì làm nhanh lên, chậm một chút là không còn kịp nữa. Cả người thật sự là nhất định phải cứu cơ lao sao? Mà thầy Quy Bất Quy sắp sửa đi ra ngoài, Lê Mặc đột nhiên hô lên một cái. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói với ông già bây giờ đã quay đầu lại. Cả người lúc trước đâu nhau đến người sống ta chết, bây giờ nói quên là quên sao? Lê Mặc vừa rồi nghe ra lời của Quy Bất Quy còn có ý khác. Nghe thì có vẻ như ông già này nói đến Lục Cương, nhưng bên trong lại ám chỉ lâu chủ. Tuy rằng cả Lê Mặc và Quy Bất Quy đều không đề cập đến cơ lao, điểm mấu chốt của chuyện này vẫn là ở chỗ lâu chủ. Làm sao lại là nói quên là quên chứ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Tuy rằng vài lần đánh nhau chí chết, nhưng mấy người chúng ta chưa từng chịu thiệt bao giờ. Nghiêm túc mà nói thì giữa mấy người chúng ta với lâu chủ cũng không có xung đột trực tiếp đến mức phải đấu nhau một mất một còn, mà đều là bị người khác cuốn vào. Bây giờ cũng nghĩ thông rồi, lâu chủ từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến mấy người chúng ta. Ông già ta muốn làm gì còn phải nghe người khác chỉ đạo nữa hả? Thầy mình nói không lại Quy Bất Quy, Lê Mặc dứt khoát kéo đề tài về phía mình. Cả người muốn thế nào mới có thể giúp ta chuyện này? Đưa ra điều kiện đi. Ông già ta rất thích giao tiếp với người thông minh như ngươi đấy. Quy Bất Quy bật cười khà khà, nói tiếp. Lục Cương từ trên biển mang thứ gì về? Cho ông già ta xem một chút. Cái này không quá đáng mà đúng không? Thứ kia là vật mà Đại Phương Sư Tử Phúc chỉ đích danh phải thu hồi. Sao có thể để cho ngươi xem trước chứ? Lê Mặc nhíu mày một chút lại nói. Người vẫn nên đổi cây khác đi. Hiệu buồn tứ thủy còn chữ. Lê Mặc chưa kịp nói xong, Quy Bất Quy đã không nói lời nào, đi thẳng ra ngoài. Lê Mặc thấy vậy liền biết ông già này đang uy hiếp mình, nhưng xui thay lại không có cách hóa giải. Nếu còn không đồng ý, đã đến khi bọn họ đi thật sự rồi, Lê Mặc ở đây ngay cả một người có thể giúp đỡ cũng không thể tìm thấy. Được, chỉ cần người giúp ta giải quyết Lục Cương, ta sẽ tự tay đưa cho người thứ mà hắn mang theo bên người. Cho người là một bản dập lưu lại, như vậy được rồi chứ? Khoảnh khắc Quy Bất Quy bước cây chân thứ hai ra khỏi phòng, Lý Mặc đột nhiên mở miệng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nhưng mà người phải cẩn thận. Một khi tin tức lộ ra ngoài, người sẽ trở thành Lục Cương thứ hai đấy. Nếu vậy thì ông già ta cũng đành nhận. Quy Bất Quy cười ha ha một trận, tiếp tục nói. Lão già Tử Phúc kia nói thế nào thì cũng là người quen của chúng ta. Đến lúc đó chưa chắc lão ta có thể bỏ xuống mặt mũi và làm như thế. Nơi thị trấn Sa Táo cách đó 30 dặm đường, tên Lục Cương suýt nữa đã dùng một đao chẻ đôi Lý Mặc lần trước. Bây giờ ngã vật xuống chiếc giường trong quán trọ, trong tay nắm chặt cái bọc thun dài lấy ra từ chùa An Nguyên, ôm khư khư như thể nó là thứ chứa đựng cả mạng sống của hắn. Một canh giờ trước, Lý Gia Hòa Thượng Nguyên Dương đã phải đến gặp hắn như lời đã hẹn, để không biết vì lý do gì cho đến bây giờ tên hòa thượng kia vẫn chưa xuất hiện, khiến cho trái tim vẫn luôn treo trên cổ họng của hắn lúc này lại càng đập điên cuồng. Trong lúc Lục Cương đang mải suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy bên ngoài quán trọ có một luồng khí tức quen thuộc. Thì ra là Nguyên Dương đã lâu không xuất hiện. Đến lúc này, trái tim treo ngược của Lục Cương mới yên ổn hơn một chút. Một lúc sau, cửa phòng trọ mở ra, hòa thượng trọng đầu Nguyên Dương bước vào, lên tiếng nói với Lục Cương. Ta đã tìm ra tung tích của lâu chủ, bây giờ là thời cơ tốt nhất, cũng đã liên lạc với Quảng Nhân và Hòa Sơn, chỉ thiếu ngươi. Hết chương 175, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là Nguyên Dương lại cùng bắt tay với cả Quảng Nhân và Hòa Sơn đi giết chết vị lâu chủ kia. Lâu chủ bây giờ thì được con khỉ Tôn Vô Bệnh bảo vệ, không biết là có bảo vệ được không. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.